Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyển 3 chương 19, côi nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở biển thế này có thực sự như vậy ưa thích sao? Kenji nhìn in vai chân trần chạy nhảy có chút không nói gì. Ở gia viên thế giới cũng vô cùng rộng lớn, có ngày đêm, có biển, có sóng. Đó là một thế giới độc lập, một vũ trụ riêng biệt. Tuy nhiên trong đó chỉ Kenji cùng chúng nữ và một đám thú vật sinh sống. Càng không nói những cái kia hành tinh khác bên trong, tất cả đều trống rỗng đấy. In vai, chúng ta đi thôi. Chúng ta đi đâu đây Ken? Tinh vai nhìn cũng không nhìn lại, khuôn mặt không che giấu vui thích chân trần chạy trên mặt cát, vang vọng âm thanh từ tính trả lời đến. Chúng ta đi giết người. Ara, ta mới không đi giết đâu. Tinh vai khúc khích cười nói, nhưng trong đầu cũng cảm nhận được một nguồn ma lực cực cao, chỉ ít đạt đến gần tiếp cận xa tăng cấp độ, đang ở hướng xa khuếch tán ra. Thật là âm u ma lực a, nếu quỷ là cường bạo có phần tà ác, vậy cái này ma lực lại âm u đến quỷ dị, là cái này trùng thiên thần xa ngã sao? Yếu vậy chắc chắn không phải Azazel rồi. Thật chờ mong a, Kenji hiện tại không chỉ muốn bắt lại Chu Longinus, còn muốn bắt lại Caliburn cùng vài món Longinus khác. Kenji đã hỏi qua hệ thống, Kenji hoàn toàn có thể kết hợp Chu Longinus cùng Excalibur và Caliburn, chỉ là tiêu tốn khổng lồ điểm tích lũy mà thôi. Nhưng điều đó không quan trọng, vũ khí cấp SSSA, ngay cả trong thương thành cũng không thể nào sở hữu. Túc chủ ngươi nghĩ nhiều, túc chủ ngươi có thu nhập toàn bộ Longinus cùng 4 thánh kiếm ở thế giới này cũng không thể nào nâng lên đến SSS cấp vũ khí đâu, ngay cả hiện tại hệ thống cũng chỉ miễn cưỡng cho Excalibur lên đến SS mà thôi, thực tế chỉ mạnh hơn S một đoạn vũ khí mà thôi, sở dĩ lên đến SS vì Excalibur thiết trí nhiều tầng phong ấn và hạn chế, nếu có giải khai hết cũng chỉ SS cấp. Ồ yếu vậy à, vậy phải như nào mới miễn cưỡng có thể đạt đến SSS cấp đâu? Một vũ khí có thể thổi bay vũ trụ trong một nốt nhạc, hoặc có thể kiến tạo lại nó, hoặc là biến mộng ảo thành sự thật và ngược lại, tất nhiên không thể bị hạn chế. Đó là miễn cưỡng đạt đến SSS cấp, ô ho thật là mạnh mẽ đâu. Kenji trong lòng nhổ nước bọt lấy, khủng bố như vậy muốn đạt đến nhưng không dễ đấy. Zanpakuto có hay không có thể cùng Excalibur dung hợp đâu? Hệ thống có thể hay không Zanpakuto cùng Excalibur dung hợp lại? Không thể, Zanpakuto hiện tại chính là cùng linh hồn túc chủ chia sẻ một đoạn nhỏ, không thể dung hợp bất kỳ cái nào khác vũ khí. Hệ thống lại lạnh băng trả lời khiến Kenji có chút bất đắc dĩ, tuy là Zanpakuto chỉ là A cấp vũ khí, nhưng Bankai tuyệt đối không thua mấy cái này S cấp, thậm chí Shikai có thể so với S cấp Durando. Durando xưng là tứ đại thánh kiếm một trong, tuy nhiên ngoài sắc bén có thể cắt bất kỳ thứ gì chạm vào và một vài cái khác công dụng ra cũng không có gì đặc biệt, điểm này Uzum cũng có thể làm được. Uzum còn có cái khác đó chính là hấp huyết cùng linh hồn. Uzum chính là điển hình cho những kẻ điên cuồng thích gặt hái linh hồn, bởi càng giết nhiều kiếm càng mạnh, mà lại vô tận tăng lên. Thiết nghĩ dê vài ngàn người có hay không đạt đến S cấp. Tuy nhiên cũng chỉ là rút kiếm mà thôi, thu hồi kiếm Uzum lại trở về cấp A, mà không nói mấy cái này, Kenji hiện tại chính cùng Invai trở về cô một phen, hai người rời đi cũng đã có một tuần rồi. Cái kia nguồn ma lực âm u càng lúc càng đê điều cuồng vọng, là muốn ra tay hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kenji cũng không lo lắng lắm Sona cùng Kuina, gia viên có đặc điểm rất hay đó là, hệ thống tán thành một khắc trở đi, có thể bất cứ lúc nào vào bên trong, cho dù Kenji không ở hoặc là xa thế nào đi chăng nữa, tuy nhiên vào trong là một chuyện, muốn ra ngoài bắt buộc phải Kenji mang ra. Invai, đây, đây, Invai nhảy chân sáo theo sau lưng Kenji thật giống như cái ham chơi một dạng, không lo không nghĩ, cái này khác xa so nguyên tắc, quả nhiên trong truyền hình toàn là gạt người. Hoặc là nói hiện tại Invai chưa thay đổi tính cách. Mà bất kể thế nào cũng không quan trọng rồi. Kenji cũng không nói nhảm chi cho nhiều, một tay kéo tay Inzevio hai người trực tiếp tiêu thất đi chỗ này bãi biển. Luồng ma lực này ẩn ẩn hiện hiện vẫn chưa có trực tiếp phát động mục đích nhưng Kenji có thể đoán ra mục tiêu chính là trường học Kuo. Xem nào, thánh kiếm, thiên thần sa ngã, là Kokabiel sao, Kenji hiện tại trừ, đường đi, ra thì cái gì gặp qua cũng không quên, chẳng qua có những chuyện không tận lực để trong lòng mới đem nó ném đi, nhưng là bây giờ mà thôi, còn những chuyện trước kia Kenji cũng không nhớ rõ lắm, nhất là cốt truyện High School DxD Kenji cũng không có xem hết, chỉ xem đến vô năm, vì tính cách nhân vật chính, nếu như không phải chuyện ưa thích Sona cùng Rosoa hai nhân vật này tính cách mà nói, Kenji đã sớm gặp lại sách đi ngủ, hiện tại có thể cũng đừng có ai đòi nhúng chàm idol cũ của ta a. Thật sự mới đọc DxD Kenji đã rất sốc cơ hồ bởi vì Sona hồi đó thực sự hợp gu của Kenji, nói vậy chứ cũng chỉ vậy thôi, nhưng bây giờ Kenji chính là yêu thích cái này nữ nhân, thực sự rất đáng yêu đây. Hai người đã đứng ở tầng thứ hai không gian đang nhìn phía dưới hết thảy. Issei cùng Kiba đã sớm nằm im dưới đất, bên cạnh là vài người trong hội học sinh và CLB nghiên cứu vây kín một mảnh sân. Bên trong, Kuina ngạo nghễ cầm kiếm đứng đó nhìn đối diện hai cô gái, một cô gái dáng người loli ngực bự cầm theo một thanh katana, một cô gái với mái tóc màu xanh cũng cầm trọng kiếm đứng đó. Nghe nói hai người các ngươi kiếm đạo tạo nghệ không sai. Hai thanh kiếm kia cũng rất tốt, hy vọng các ngươi phù hợp với cái này kiếm. Kuina mặc đồng phục Kuo tay giơ chéo kiếm xẻo xuống đất ngạo nghễ nói. Kenji trong tầng thứ hai khóe miệng co giật, từ lúc nào Kuina bắt đầu trang bức rồi. Tại sao câu nói này lại quen quen? Mẹ nó, đây là câu nói của Mihawk khi lần đầu gặp Kenji. Theo đuổi kiếm đạo thực sự cần trang bức vậy sao? Tịch mịch đến như vậy. Kenji lấy lại bình tĩnh ôm mặt thở dài một cái, cũng may là bản thân tu luyện nhiều cái khác nhau chứ không phải sở tu kiếm thuật, nếu không có thể so Kuina càng nổ không? Có lẽ từ nay nên gọi Kuina thành Cui Nổ. Dưới sân từng người biểu cảm cũng không khác Kenji là bao nhiêu, cái này rốt cuộc phải cỡ nào tịch mịch mới nói ra loại đó lời nói. Là chưa có ai dùng kiếm đánh bại cô phải không? Senpai, Akeno khóe miệng muốn nói lại thôi, lại nhìn Kuina oai phong lâm liệt, còn một bên hai người kia ánh mắt ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta nhất thời không có nói gì cả. Các ngươi cùng lên đi, ta còn chưa bao giờ được xuất thủ toàn lực, hy vọng các ngươi có thể. Kuina tiến lên vài bước nhẹ nhấc kiếm lên, thấu triệt tất cả Giang Kyo. Kuina lẩm bẩm chú ngữ, Giang Kyo vốn dĩ sắc bén kiếm đột nhiên biến thành trong suốt, bên trên thân kiếm từng cổ ngữ hiển hiện quanh đó, nếu như không phải nhìn kỹ lời nói liền thấy Kuina chỉ cầm mỗi cán kiếm và những kia ngôn ngữ bí ẩn đang lơ lửng trên không chứ không phải in trong thân kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là cái gì vũ khí? Hai người kinh ngạc nhìn kỳ lạ kiếm, đồng thời cũng cảnh giác bởi vì trên người Kuina kiếm thế mạnh lắm, chưa xuất chiêu kiếm thế đã quanh quẩn xung quanh xé rách hết thảy mặt đất từ đó cũng chẳng chịt vết rách cắt loạn. Thật lợi hại khí thế, đây là rốt cục cỡ nào sử dụng kiếm thành thạo mới được như vậy. Tsubaki kinh hãi nhìn trước mặt cái này vừa gia nhập hội học sinh. Ara, Ara, xem ra senpai hoàn toàn muốn đánh người đấy, nghiêm túc không biết như nào đáng sợ nha. Akeno che miệng cười khẽ. Đùa sao, cái này vẫn còn chưa nghiêm túc, Kiba cùng Issei nghẹn họng chân chối. Rốt cục cái này thần bí còn bao nhiêu lợi hại, đây là của ta vũ khí linh hồn kiếm tên Giang Kyo. Nào, tiến lên đi, Kuina chĩa thẳng mũi kiếm khiêu khích nhìn hai người. Hai người kia biết hôm nay bắt buộc phải đánh, đồng loạt với nhau gật đầu một cái cầm kiếm thủ thế, bất kỳ lúc nào có thể ngay lập tức tấn công. Senovia cùng đồng thời lên, đối thủ không phải tầm thường người. Irina cầm lấy katana nhanh chóng xông lên chém về Kuino, Kuina nhẹ nhàng tránh thoát hai chân điểm nhẹ về sau lại đâm ra một kiếm hướng thẳng cổ họng của Irina. Nguy hiểm, Senovia không có chần chừ lập tức từ sự thất bại của Irina bổ về phía Kuina. Cách chương,